Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 178, ngư nhân giữ vững. Hiện thực, Kuma ngẩn người một chút, uống một hớp rượu, lười biếng nói, hiện thực luôn là rất tàn khốc hiện thực, để cho người tuyệt vọng, mơ mộng, công việc ở trong lòng, gần sát hiện thực, liền không phải là mộng tưởng, là rất tàn khốc. Nhưng là hiện thực chính là hiện thực, không cách nào thay đổi. Người không thể vượt qua hiện thực. Mơ mộng là căn cứ vào hiện thực. Rayleigh bắt đầu rót độc cháo gà, từng miếng đút cho ngươi. Bất kể ngươi có uống hay không, ta đều cho ngươi. Hạ Kỳ không nói lời nào, an tĩnh nhìn hai người trang bức, một cái so một cái văn nghệ. Tựa hồ nơi này không phải hải tặc căn cứ, mà là văn thanh môn địa dưới loại. Được, hai người các ngươi đừng bảo là những thứ kia nghe không hiểu nói. Uống rượu liền uống rượu. Vì sao nhất định phải nói như vậy Văn Thanh? Ha ha, ha ha, hai người không hẹn mà cùng cho Hạ Kỳ một cái ánh mắt. Chúng ta tâm tình, ngươi không hiểu. Chúng ta thế giới, ngươi lại càng không biết. Bị khinh bỉ Hạ Kỳ trợn mắt một cái. Hai người kia còn dẫm lên mặt mũi không được. Nói các ngươi hai câu. Các ngươi vậy mà liên hiệp đối phó ta, ta mà là ngươi môn người hòa giải. Này, hai người các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi nói sao? Cơ hồ là cũng trong lúc đó nói ra. Rayleigh cùng Kuma không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái. Sẩn cười một tiếng. Được rồi, hai người các ngươi thắng lợi. Hạ Kỳ đi, Kuma cùng Rayleigh hai người ngồi chung một chỗ. Không có gì hay trò chuyện. Người nói một câu, ta trở về một câu, tới tới lui lui đều là không có dinh dưỡng nói. Người vì sao sẽ thích giết người? Bọn họ chọc ta, vậy ngươi liền muốn giết bọn hắn? Có vấn đề sao? Không có, chẳng qua là ngươi không cảm thấy ngươi làm như thế rất nguy hiểm sao? Ta vẫn luôn rất nguy hiểm. Được rồi, chúng ta đổi một đề tài. Yên lặng hai người, nói chuyện vô cùng có nghệ thuật. Nghe không cảm thấy buồn ngủ. Ngươi xem một chút. Hai người lại bắt đầu uống rượu. Ngươi chừng nào thì đi? Hai ngày này đi. Có thuyền sao? Ba ngày sau có. Ngươi có thể chờ. Có thể. Ba ngày liền ba ngày. Ba ngày sau. Thời gian chắc chắn. Kuma không có tiếp tục uống rượu lý do. Bỏ xuống tiền. Xoay người rời đi. Rayleigh nhìn hắn rời đi. Quay đầu hỏi Hạ Kỳ. Người này rất nguy hiểm, thật sao? Không cảm thấy nha, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất khả ái. Hạ Kỳ mặt đầy mỉm cười trả lời. Bộ dáng si mê, để cho Rayleigh lắc đầu một cái. Sát tâm lại, sau này khả năng sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện. Không việc gì, hắn có thể trốn. Hạ Kỳ lời nói này không sai. Một cái có thể từ Impel Down trong chạy trốn người. Còn biết sợ sau này vấn đề nhỏ sao? Nhục cầu quả thực, có lúc, thật là một cái bá ca. Hy vọng đi, Rayleigh thở dài một tiếng. Cúi đầu uống rượu, Kuma rời mở tửu quán. Tiếp theo đi nơi nào? Đầu óc mơ hồ, thật giống như nơi này hắn không có địa phương muốn đi. Đường phố vẫn là kia một con phố. Không có ý nghĩa, hắn cũng không muốn đụng phải nữa một cái hai cái thiên long nhân. Sau đó động thủ giết người. Chính mình lại phải rời đi nơi này. Giết mấy lần, hắn cũng cảm thấy chán ghét. Mỗi lần bị người đuổi giết, tâm tình khẳng định không tốt. Tìm tới một nhà cư ở quán trọ. Kuma tạm thời cư ở bên trong. Lão bản đối với khách nhân cho tới bây giờ cũng không hỏi. Muốn phòng ở, đưa tiền, sau đó mang người đến phòng. Còn lại sự tình, chính mình giải quyết, phục vụ một dạng giá cả đắt tiền. Không có cách nào, ai bảo Kuma không muốn náo sự tình. Thật muốn động thủ, lão bản nào dám thu tiền hắn. Nằm ở trên thuyền, Kuma bắt đầu hoạch định sau này kế hoạch. Tương lai làm thế nào? Đi trước tìm ai? Luận bàn kiếp sống, đem sẽ bắt đầu từ nơi này. Thời đại biến đổi, luôn có người đứng ra. Muốn tại trên biển hoành hành ngang ngược. Nhất định phải để cho mỗi một người người chịu phục. Bây giờ thời đại, trở thành một người thời đại, cái kia mạnh nhất nam nhân, đứng ở đại dương chóp đỉnh nam nhân, không có Roger ràng buộc, mỗi ngày đều gây ra tin tức lớn. Dầu trắng Edward, Newgate, quả chấn động năng lực giả, hệ Parameser ác ma quả thực tại trên tay hắn, danh truyền ngàn dặm. Từ đó, chấn động ác ma quả thực được khen là mạnh nhất hệ Parameser ác ma quả thực. Không có chi một, dầu trắng, tứ hoàng thời đại sao? Tứ hoàng, một cái kinh khủng danh xưng, khống chế tân thế giới hoàng đế, từng cái, đều có chấn động núi sông lực lượng. Hy vọng, ba ngày sau rời đi, sẽ là một trận gió êm sóng lặng du lịch. Ngủ, Kuma nằm ở trên giường, lâm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ say, thời gian trôi qua rất nhanh. Đêm tối hạ xuống, Kuma có chút đói, dưới đi tìm thức ăn, đi tới một cửa tiệm. Kuma kêu rất nhiều thứ, một người ăn uống, đang phục vụ viên kinh hoàng đôi mắt người trong, dĩ nhiên ăn xong một bàn thức ăn, mặt không chút thay đổi lau chùi khóe miệng, lão bản vui vẻ đưa tiễn quái vật đưa đi Kuma, thấy Kuma lưu lại tiền, cao hứng thêm kích động. Ban đêm hai bên đường phố là an tĩnh, trên căn bản rất ít cửa tiệm mở, bọn họ đều tuân theo một cái nguyên tắc, buổi tối không mở cửa tiệm. Phòng ngừa bị hải tặc đánh cướp cướp bóc. Thông thường mà nói, buổi tối hải quân binh lính trên căn bản không thấy được. Không phải trọng yếu địa phương, bọn họ không sẽ tuần tra. Lực lượng phòng vệ yếu kém, đưa đến xảy ra rất nhiều cướp bóc sự kiện. Rất nhiều cửa tiệm lão bản nghĩ đến một ý kiến. Không mở cửa tiệm, đại không chỉ làm ban ngày làm ăn, đủ bọn họ lợi nhuận. Không thú vị đường phố. Kuma ngẩng đầu nhìn lại, mấy cái hải tặc bao vây Kuma. Bọn họ mục đích rất đơn giản, đánh cướp cái này lạc đàn hải tặc. Các ngươi muốn tìm chết? Ha ha, ha ha, tìm chết, tiểu tử, đem tiền giao ra đây, tha cho ngươi một mạng. Ha ha, dọa sợ, tiểu tử, nạo loại. Kuma lạnh lùng xem của bọn hắn, không đi đúng không? Còn đang nói nhảm, kia không có ý tứ. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi đã không đi, ta cũng lười nói nhảm. Cởi xuống bao tay, Kuma ôm thánh kinh, tự lẩm bẩm, lên cho ta. Hận chết hắn, ra lệnh một tiếng, bọn họ tất cả bất động. Cái kia mở miệng nói chuyện hải tặc, phát hiện sở hữu thủ hạ nhìn mình, kinh hoàng bộ dáng, để cho hắn căm phẫn, chính là muốn tức giận mắng. Phía sau nặng nề áp lực, để cho hắn không thể thở nổi. Chuyển động đầu, ngụy nhiên phát hiện, một người đứng ở sau lưng, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống, hướng về phía thân thể của hắn vỗ một cái. Ba, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại hải tặc trợn mắt hốc mồm, sợ hãi đến sụi lơ mặt đất, không dám nói lời nào. Có trực tiếp tè ra quần, che miệng lại, không để cho mình phát ra âm thanh. Kuma đeo tốt bao tay. Từng bước một hành tẩu, vẫn không quên giảng đạo chít chít méo mó. Không biết rất phiền sao. Đưa ngươi trên Tây Thiên, cho ngươi đi cùng Phật Tổ cửu ai. Bọn họ không biết đạo Phật Tổ là ai, nhưng là bọn hắn, không dám phát ra một câu thanh âm. Cho dù là tiếng hít thở, bọn họ cũng không dám. Ào ào, đi, cuối cùng đi, hù chết ta, đại ca hắn, chấm ngoặc kép, đi nhanh lên. Không muốn chết nói, tốt nhất đừng nói chuyện. Mấy cái hải tặc kinh hoàng gật đầu, sắc mặt đều bạch, thấy mình còn sống, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhanh chân chạy. Bọn họ đại ca đi nơi nào? Sống chết như thế nào? Bọn họ không muốn biết, chỉ muốn rời khỏi cái này nguy hiểm địa phương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.